Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 331, 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân cùng Đường Kiều luyện tập nửa buổi chiều. Đợi đến trạng vạng, mắt thấy Đường Kiều không có bao nhiêu thể lực, Cố Đình Quân cùng nàng cùng lên bờ. Đường Kiều than thở nói, kỳ thực còn rất mệt. Cố Đình Quân mỉm cười cổ vũ nàng, ngươi làm tốt lắm, học này nọ cũng rất nhanh. Đường Kiều xinh đẹp bật cười, đắc ý rào rạt, đó là, ta thật thông minh a, học này nọ tự nhiên mau. Cố Đình Quân xem nàng này tự biên tự diễn tiểu bộ dáng nhi, lại muốn nàng vừa rồi làm trong nước tuyệt đẹp dáng người. Cơ hồ rất khó đem cái kia phát dục tốt lắm tiểu nữ nhân cùng trước mắt này có chút tính trẻ con nữ hài tử liên hệ ở cùng nhau. Hắn nói nhỏ nói, tắm rửa xong đổ một ít lô hội cao. Tuy rằng chúng ta ở trong nước luôn luôn không có xuất gia, nhưng là cũng khó miễn sẽ làm ngươi không thoải mái. Đường Kiều ai một tiếng, nói hảo, thập phần nhu thuận, đem Đường Kiều đưa trở về phòng. Cố Đình Quân về tới bản thân khách phòng. Của hắn khách phòng ngay tại Đường Kiều ta đối diện. Trở lại phòng, hắn lập tức liền vào phòng tắm. Không bao lâu, trong phòng tắm truyền đến một trận khinh xuyễn thanh âm. Cơm chiều định ở 7 giờ rưỡi. Là tầng đỉnh nhà ăn. Đã nhiều ngày trên đảo nhỏ trừ bỏ bọn họ vài cái khách nhân, đổ là không có người khác. Tự nhiên chẳng phải cái gì sinh ý không tốt, mà là Cố Đình Quân sớm đã đem đã nhiều ngày bao xuống dưới. Hắn cũng không hy vọng có ảnh hưởng gì bọn họ nghỉ phép. Đường Kiều tắm qua sau nằm ở trên giường bất động. Không thể không nói, của nàng thể lực thật đúng là không làm gì đi a. Cảm giác bất quá mấy giờ mà thôi, nàng cũng đã mệt đến không nghĩ động. Ở trên giường đánh cái cút nhi, Đường Kiều đem hai má chôn ở trong chăn. Ha ha nở nụ cười xuất ra. Kỳ thực Đường Kiều bản thân đều không biết vì sao cười, nhưng là chính là cảm thấy không hiểu rất muốn cười. Tâm tình tốt lắm. Thùng thùng thùng. Đường Kiều ngẩng đầu. Ai nha. Cửa là Thẩm Liên Y thanh âm. Nàng nói. A u là ta. Chuẩn bị bỗng chốc muốn lên lầu dùng cơm. Ngươi đừng trì hoãn. Nhà bọn họ A u là cái gì tính tình, nàng là thập phần hiểu rõ. Nếu là không thúc giục nhất thúc giục, nhà đầu kia không chừng muốn trì hoãn bao lâu đâu. Đường Kiều đứng dậy kéo ra cửa phòng. Thẩm Liên Y nói, ngươi đi lên. Đường Kiều nhuyễn nhu vãn ở Thẩm Liên Y cánh tay, nói, ta căn bản liền không có ngủ a, ta đi bên ngoài học bơi lội. Thẩm Liên Y nghi hoặc, học bơi lội, với ai học? Chẳng lẽ nơi này còn có lão sư? Đại để là của nàng biểu cảm quá mức mê mang. Đường Kiều sẳng giọng, là thất gia a. Thẩm Liên Y trầm mặc một chút, không nói gì mà chống đỡ. Nàng nữ nhi này tâm động liền lớn như vậy đâu. Bất quá Thẩm Liên Y mắt thấy Đường Kiều này tấm đương nhiên bộ dáng, cái khác nói ngạnh sinh sinh tất cả đều nuốt xuống. Nàng nói, học thế nào? Đường Kiều lập tức liền nhếch lên đuôi. Nàng nói, ta đây sao thông minh tự nhiên học tốt lắm. Ta cùng người bình thường nhưng là không đồng dạng như vậy nga. Nói tới đây, hết sức đắc ý, lại nói, không bằng chúng ta ngày mai cùng đi ngoạn nhi. Ta cảm thấy còn vô cùng tốt. Thẩm Liên Y quyết đoán cự tuyệt. Này đó tân triều gì đó nàng là không chịu nhận đến. Nàng nói, không xong, ta lát sau khi ăn xong cùng ngươi Dương thúc thúc ở bờ biển đi, vừa đi cũng rất hảo. Thật sự xuống nước, ta là không được. Đường Kiều đánh giá Thẩm Liên Y, Thẩm Liên Y cự tuyệt. Ta thực không được. Đường Kiều nở nụ cười, nói, kia nương ngươi tùy ý a. Nàng không miễn cưỡng nhân, mẹ con hai người cùng xuất môn chuẩn bị lên lầu. Mới vừa đi đến hành lang liền nhìn đến Dương Tu Ngôn một người kéo bơi lội vòng đi. Toàn thân ướt sũng, Đường Kiều di một tiếng. Hỏi, người đây là vừa trở về. Chẳng qua là nửa buổi chiều mà thôi. Dương Tu Ngôn đã phơi đen một cái sắc hào. Hắn rõ ràng là đen không ít. Nhe răng cười. Trắng nõn răng nanh càng là có vẻ cả người biến thành màu đen. Đường Kiều lập tức lo lắng xoay người nhìn về phía Thẩm Liên Y, hỏi. Nương, ta có hay không phơi hắc? Này câu hỏi dè dặt cẩn trọng. Thập phần không yên. Thẩm Liên Y ôn nhu cười. Nói, vẫn là rất trắng. Đường Kiều nhìn xem Dương Tu Ngôn. Lại nâng lên bản thân cánh tay nhìn thoáng qua. Cuối cùng là thở ra một hơi. Nàng nói, ta không có phơi hắc đi. Không có đi. Thẩm Liên Y xem nàng cái dạng này. Nói, yên tâm tốt lắm. Không có. Đường Kiều cảm khái. Rất lo lắng phơi hắc a. Dương Tu Ngôn có chút không rõ vì sao sợ phơi hắc. Phơi hắc hắc có vẻ thật khỏe mạnh a, lại không có gì không tốt. Hắn nói, hắc cũng tốt xem. Đường Kiều đầu riêu như là chống bỏi. Rất là nghiêm cẩn, ta đây cũng không cần hắc. Thẩm Liên Y giờ khóc giờ cười. Nàng nội tâm yên lặng cảm khái. Nhà mình tiểu cô nương này tính tình. Hoàn toàn cùng một đứa trẻ dường như. Khả thế nào cùng Cố Đình Quân tạo thành cái gì gia đình a? Tưởng nàng năm đó tuy rằng so nàng tuổi còn nhỏ liền xuất giá. Nhưng là vào lúc ấy cũng không phải giống nàng như vậy. Thẩm Liên Y quả nhiên là thật vì nữ nhi quan tâm. Thẩm Liên Y tâm tư Đường Kiều là không biết. Nàng xem Dương Tu Ngôn. Nghi hoặc nói. Ta cũng vừa trở về một lát. Thế nào không ở bờ biển nhìn đến ngươi? Dương Tu Ngôn vò đầu. Ta cùng Vũ Vũ tỷ tỷ bọn họ ở phía nam nhi ngoạn nhi a. Bọn họ nói bên kia bờ cắt hạt cát tương đối tế. Đường Kiều, hố đứa nhỏ loại sự tình này nhi. Các ngươi làm không có tâm lý gánh nặng sao? Nghĩ đến những người này là không nghĩ Dương Tu Ngôn quấy rầy nàng cùng thất gia. Đường Kiều yên lặng nhìn trời. Lập tức nói, mau trở về thay quần áo. Chuẩn bị lên lầu ăn cơm. Chúng ta chờ ngươi. Dương Tu Ngôn vừa nghe. Lập tức lớn tiếng nói tốt. Cố Đình Quân theo phòng lúc đi ra liền nhìn đến Đường Kiều cùng nàng mẫu thân hai người đều đứng ở trong hành lang. Hắn nghi hoặc hỏi một câu. Như thế nào? Đường Kiều xinh đẹp trả lời. Chúng ta chờ Tiểu Tu Ngôn đâu? Cố Đình Quân cũng không có trước tiên đi. Ngược lại là đứng ở nơi đó. Cùng bọn họ cùng chờ. Kỳ Bát Gia xuất môn liền nhìn đến tình cảnh như vậy. Hắn nhu dụi mắt, nói, các ngươi sẽ không đều là đang đợi ta đi. Người này tương đương ra mặt dày. Thật sự là sẽ cho bản thân thêm diễn. Đường Kiều ha ha một tiếng cười. Nói, ngài ra mặt thật đúng là không người có thể địch. Kỳ Bát Gia lập tức, thất ca, ngươi xem thất tẩu khi dễ ta. Ta, không đợi nói xong, nhìn đến Thẩm Liên Y biểu cảm. Ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Hắn xem Thẩm Liên Y trầm mặc một chút. Ra vẻ thoải mái. Đã không là chờ ta. Ta liền trước lên lầu. Hắn đối Thẩm Liên Y thật đúng không là một điểm cảm giác cũng không có. Đúng là bởi vậy. Nhưng là nhường mấy người trong lúc đó có chút kỳ quái. Bất quá cũng may Kỳ Bát Gia không có sằng bậy. Nhưng là luôn luôn thật có chừng mực. Thậm chí dư thừa lời nói cũng không cùng Thẩm Liên Y nói một câu. Đợi đến Đường Kiều đoàn người thượng tầng cao nhất, Kỳ Bát Gia đã bưng chén rượu tựa vào phía trước cửa sổ uống lên. Còn không có chính thức khai tịch, Cố Đình Quân đi đến bên người hắn. Nói nhỏ nói, chú ý điểm đúng mực. Kỳ Bát Gia ủy khuất mặt, hắn ngẩng đầu nửa thật nửa giả nói. Thất ca. Ta còn không chú ý đúng mực a, ta cũng không xem nàng. Cố Đình Quân mới không ăn hắn cái trò này. Mỉm cười nói. Ngươi hồ lộng ta. Ngươi nói một chút ngươi theo lên thuyền bắt đầu nhìn lén nàng bao nhiêu lần. Ngươi đừng tưởng rằng người khác đều không biết. Kỳ Bát Gia nhất thời không nói gì. Dứt khoát nói xạo nói. Nhân cũng không phải của ta. Ta nhìn một cái còn không được sao. Cố Đình Quân ý vị thâm trường. Này cũng không giống của người tính cách. Được rồi, Đừng trang cái gì tình thánh. Bên cạnh ngươi nữ nhân không là rất nhiều sao? Ngươi ngẫm lại này, bị ngươi vung điệu nữ nhân có thể bình thường trở lại. Kỳ Bát Gia than thở. Bọn họ lại không giống với. Cố Đình Quân nghiêm cẩn. Không có gì không giống với. Nếu như nói có, như vậy chính là bị ngươi đắc thủ cùng không bị ngươi đắc thủ khác nhau. Ngươi chính là không chiếm được mới ý khó quên. Nếu là chiếm được, nói không chừng giây lát gian sẽ đem nhân phao chư sau đầu. Đây mới là ngươi. Địa phương khác ta không nói của ngươi thật xấu. Nhưng là ở trên quan hệ nam nữ. Ngươi tương đương hỗn đản. Đã là cái hỗn đản. Liền muốn có là hỗn đản tự giác. Loại này không phù hợp ngươi nhân thiết biểu diễn. Vẫn là nhanh chóng cho ta buông tha cho điều. Kỳ Bát Gia. Ai? Các ngươi động như vậy xem ta đâu. Ta thật ủy khuất a, ta đây không là không tìm được thích hợp người sao. Chưa từng nghe qua con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng sao. Cố Đình Quân. Chưa từng nghe qua. Ách. Được rồi. Thật sự là nan khơi thông. Kỳ Bát Gia. Được rồi được rồi. Ta cam đoan không ở nhìn lén nàng. Ta tranh thủ làm cười hì hì vật biểu tượng. Cố Đình Quân gật đầu. Nói hảo, xoay người rời đi, không thể không nói. Cố Đình Quân lời nói ở Kỳ Bát Gia nơi đó luôn hữu dụng. Kỳ Bát Gia kế tiếp quả nhiên lại khôi phục mãn chàng phi hoa bươm bướm tư thái. Bữa tiệc này cơm chiều đều là ăn khách và chủ tẫn hoan. Tuy rằng Đường Kiều cùng Cố Đình Quân quan hệ còn không có làm rõ đặc biệt rõ ràng. Nhưng là đại gia trong lòng nhưng là biết vài phần. Cơm chiều kết thúc, Thẩm Liên Y cùng Dương Thông Văn cùng đi bờ biển tản bộ. Dương Tu Ngôn nhưng là lại năn nỉ Tứ Diệp cùng Cố Vũ Vũ dẫn hắn cùng đi bờ biển đang đùa nhi một lát. Tứ Diệp nhìn về phía Đường Kiều. Đường Kiều gật đầu, xem như duẫn, trên đảo ngày mặc kệ như thế nào. Luôn thả lòng, Kỳ Bát Gia thu xếp đánh bài. Cũng không phải sợ thua tiền. Cố Đình Quân tầm mắt dừng ở Đường Kiều trên người. Hỏi, muốn hay không đi một chỗ tốt lắm địa phương xem tinh tinh. Đường Kiều phốc suy một chút bật cười. Nói, ngươi nhưng là thật thích xem tinh tinh. Cố Đình Quân nói, có thích hay không xem tinh tinh không trọng yếu. Quan trọng là với ai cùng nhau xem. Đường Kiều sảng giọng, của ngươi miệng rất ngọt nha. Lập tức lại than thở. Không biết lừa gạt bao nhiêu tiểu cô nương. Lời tuy như thế nói. Nhưng là đến cùng là cùng Cố Đình Quân cùng xuất môn. Cố Đình Quân nói địa phương là bên này một cái sơn thế rất cao vị trí. Hai người cùng đi trước. Trong bóng tối có chút sàn sạt thanh. Cũng may mà đêm nay ánh trăng vô cùng tốt. Như bằng không tối đen một mảnh. Đổ là có chút đáng sợ. Đường Kiều nhẹ giọng hỏi. Người thường lui tới cũng đến bên này sao? Xem ra nhưng là rất quen thuộc địa hình. Cố Đình Quân lắc đầu. Nói, 3 năm trước đã tới một lần mà thôi. Đường Kiều lời bình, ngươi là một cái thoạt nhìn thật rộng rãi nhân. Nhàn vân dã hạc thông thường. Nhưng trên thực tế không phải là người như thế. Cố Đình Quân dừng bước lại. Nhìn về phía Đường Kiều. Hỏi. Vậy ngươi cảm thấy ta là một cái thế nào nhân? Đường Kiều nở nụ cười. Nói. Công tác cuồng. Ngươi là một cái nhàn không dưới đến. Càng dừng không được đến nhân. Tuy rằng không biết ngươi vì sao là như vậy nhân. Nhưng là ta liền là biết. Cố Đình Quân vi cười rộ lên. Từ chối cho ý kiến. Hắn khiên trụ Đường Kiều tay nhỏ bé nhi. Nói. Bên này có chút thạch tử nhi. Cẩn thận một ít, ta nắm ngươi càng an toàn. Đường Kiều ừ một tiếng. Tuy rằng coi như cũng không cần bị người chiếu cố. Nhưng là Đường Kiều nhưng là thật thói quen. Hai người đi tới đỉnh núi. Quả nhiên, từ nơi này nhìn về phía bầu trời quả nhiên rất tốt. Đường Kiều ngồi trên chiếu. Nói, cảm giác ăn cơm chiều tất cả đều tiêu hóa rớt. Cố Đình Quân nghiêng đầu xem nàng. Môi bỗng chốc liền dán lên nàng. Đường Kiều ừ một tiếng. Để ở hắn. Nói. Ngươi cho ta đưa như vậy địa phương. vì sẽ không liền là muốn mưu đồ gây rối đi. Cố Đình Quân cười yếu ớt, lộ ra một bộ ý vị thâm trường biểu cảm. Hắn sắc mị mị nói, vậy mà bị ngươi phát hiện, ta cũng liền không khách khí. Hắn làm bộ muốn ôm Đường Kiều, nói, đến, tiểu mỹ nhân, làm cho ta ôm ôm. Đường Kiều thổi phù một tiếng vang lên. Cố Đình Quân khuôn mặt này nói ra lời như vậy thật sự một điểm đều không có sức thuyết phục a, nàng cười rời đi. Tựa vào Cố Đình Quân bả vai, nàng nói, có thể cho ta nghiêm cẩn điểm sao? Cố Đình Quân gật đầu, này không là chính là thật nghiêm cẩn sao? Chẳng lẽ của ta tiểu A-U không tin? Hắn có chút thất lạc bộ dáng, không nghĩ tới ta làm sắc lang đều làm không tốt. Thật áy náy, Đường Kiều cười càng thêm lợi hại. Nàng giòn tan, ta đây giáo giáo ngươi. Nàng thuận thế nâng lên Cố Đình Quân cầm, nói, bây giờ còn ta đùa giỡn ngươi. Cố Đình Quân mâu quang lóe ra, thấp giọng, kia ta ngược lại thật ra muốn xem chúng ta Đường tiểu thư bản sự. Ta, không đợi nói xong, mâu quang chợt lóe, thay đổi sắc mặt, một cái tối om họng súng đối với Đường Kiều lưng, liền muốn chụp động cò súng. Hắn bỗng chốc ôm Đường Kiều, thuận thế lăn một vòng, một trận kêu rên tiếng vang lên. Đường Kiều cảm giác được trên tay có nóng nóng mùi nhi. Là huyết, cách chương.